Quý Hành nhón chân lên. Ừ, là tôi đây. Giang Trì không hiểu, sao cậu lại bé nhỏ thế này? Quý Hành cười hì hì. Vì bọn tôi là học sinh tiểu học mà. Từ xa truyền đến tiếng hét. Cứu mạng với, anh nghĩ, bọn em đến đây với anh rồi. Giang Trì thầm than không ổn. Hai thằng bạn ngốc bị quái vật bao vây rồi. Đại sư, lời còn chưa dứt, một cơn gió lướt qua. Lâm Khê và ba cục bông nhỏ đã biến mất không thấy đâu. Đi theo ngay, Giang Trì vội vã bám sát phía sau, tránh bị quái vật bắt lại, làm liên lụy đến người khác. Giữa sân vận động, thầy giáo thể dục bị C, H, E, M đôi, nhiều con quái vật nằm gục bất động. Con rắn khổng lồ vẫn bay nhảy tưng bừng. Thầy C, H, E, T rồi. Các người là của ta. Hì hì, Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng dựa lưng vào nhau. Nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau. Mắt đầy sợ hãi, vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Họ không nhìn rõ, chỉ biết rằng anh Trì và thầy giáo thể dục đã cùng nhau tan biến. Anh Trì có lòng từ bi, sẵn sàng hy sinh mạng sống để tranh thủ cơ hội sống cho bọn họ. Thật đáng tiếc, không còn đường ra nữa rồi. Vu Tiến Tuyền đỏ hoe đôi mắt. Anh nghĩ, anh đi bình an nhé. Bọn em sẽ sớm đến bên anh thôi. Khúc Phùng đờ, ớ, em mờ và ngực. Anh nghĩ, kiếp sau chúng ta lại làm anh em. Hai người nhìn nhau, rồi cùng lao về phía cột đá bên cạnh. Họ thà tự sát, chứ không muốn C, H, E, T ấy miệng con rán. Anh nghĩ, bọn em tới đây. Giang Trì vừa nghe câu nói này, không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản. Tôi chưa chết, khóc lóc cái gì? Vu Tiến Tuyền lập tức dừng lại. Nhưng đã muộn, theo quán tính cả cơ thể lao về phía trước. Cậu ta đập đầu vào cột đá, trán sưng lên một cục u lớn. Khúc Phùng cũng tương tự, ôm đầu la oai oái. Cậu làm gì đấy? Không C, H, E, T thì không kịp nữa đâu. Vu Tiến Tuyền mừng rỡ. Anh Trì ở đằng kia. Khúc Phùng quay đầu lại, thấy người cậu ta hằng mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện. Chàng trai áo trắng đứng đó, một tay đút túi, môi mỏng hơi mím, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói đầy khinh bỉ. Vẫn luôn kiêu ngạo như thế. Người như vậy chỉ có thể là Giang Trì. Anh Trì của bọn họ đã trở lại. Khúc Phùng vẫy tay hết sức. Anh nghĩ, anh đánh bại thầy thể dục rồi. Lợi hại quá, Vu Tiến Tuyền hét lớn. Anh nghĩ, em yêu anh. Giang Trì đứng tựa hờ hững, mái tóc xoăn nhẹ tung bay trong gió, ống quần còn vương vài vệt máu. Đó chính là dấu hiệu của chiến thắng. Khúc Phùng và Vu Tiến Tuyền như được tiếp thêm sức mạnh, liên tục hét lớn. Anh nghĩ, vị vua trở về, bách chiến bách thắng, thần thánh bất tử. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Đừng có làm trò nữa. Đứng sang một bên, Giang Trì rút tay khỏi túi, ngoan ngoãn bước về phía sân vận động. Trong chớp mắt từ dáng vẻ ngầu lòi thành chàng trai ngoan ngoãn, Khúc Phùng và Vu Tiến Tuyền ngơ ngác. Từ vị vua mắc kẹt trong cổ họng. Anh Trì không chỉ nghe lời một người phụ nữ mà còn ngoan ngoãn như vậy. Chẳng lẽ họ đang nhìn nhầm? Ngay sau đó, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Con rắn khổng lồ bị nổ tung thành từng mảnh, chứng tỏ đây không phải ảo giác. Lâm Khê thả ba cục bông nhỏ xuống, nhanh chóng tiêu diệt đám quái vật trên sân. Đa số chỉ là đám vô dụng, bị một phát là nổ tan xác. Con rắn khổng lồ chỉ cầm cự được 2 giây, nên bị nổ thành từng mảnh vụn. Toàn sân yên ắng, bóng dáng quái vật dần dần biến mất. Ba quan niệm của Giang Trì vỡ vụn. Đây chính là sức mạnh huyền thuật. Quái vật trong tay cô tựa như đậu hũ. Trứng gà của cậu quá yếu, thiếu sức sát thương. Về nhà cần cải tiến thêm. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng càng sợ hơn, run rẩy không ngừng. Người phụ nữ này thực sự quá mạnh, vài giây đã tiêu diệt hết quái vật. Lâm Khê liếc nhìn hai người đang ngẩn ngơ. Thiếu một đứa, Quý Hành mở to mắt nhìn kỹ. Chị Đại, Ngô Bất Mãng không có ở đây. Lâm Khê đáp, xác C, H, E, T trong nhà ma là cậu ta. Cô vẫy tay với hai người phía bên kia. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng. Lại đây, hai người không dám nhúc nhích. Nhìn về phía Giang Trì là người duy nhất họ quen biết. Giang Trì lạnh mặt, nhìn tôi làm gì? Cô ấy bảo các cậu qua nhanh lên. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng chậm chạp tiến lại gần. Tin tưởng anh Trì, tin tưởng khoa học, cách chương.